Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 17, góc truyện audio.com. Đại khái là lùng bùng một hồi, Tiểu Mi lại ngồi một mình ở ruộng lúa trồng trọt, cảm thấy tâm trạng hết sức u ám. Một hồi lâu thì có tin nhắn riêng tới. Người gửi là tên chồng hụt kiêm hàng xóm vô duyên. Ê, đang làm gì đấy? Còn hỏi, đang tính kế mưu sát ông đây. Tôi đang nghĩ thịt ông luộc hay kho tàu thì ngon hơn. Ai ra, tôi hiến kế là hầm cháo đi. Vì tôi toàn xương nếu kho không có gì ăn đâu. Hàn Mi buồn cười, đến lúc này vẫn còn pha trò được. Giỏi, ông lừa được tôi chắc đang hí hửng lắm hả? Bên kia tỏ vẻ hối lỗi. Xịu mặt nói, đâu có, hồi trước từng kể chuyện tôi có lập một ước phụ vào bang Tam Mao chạy thương nhân rồi mà. Chẳng qua hồi ấy chơi ước thiên lôi đang hăng hái nên ít khi dùng tới. Sau này bị mất pass mới quay lại, như thấy giải thích chưa đủ. Lốc bao biện thêm, cũng là bà tới bắt chuyện trước, lại còn nói lia lịa làm tôi chẳng chen vào được câu nào. Đấy, đấy. Lại lôi đặc điểm ý của cô ra mà kể tội hử. Lốc thú nhận là lúc đầu cũng tính im lặng trêu chọc một tí thôi. Nhưng dần dần thấy để vậy cũng rất vui nên không tiết lộ thêm nữa. Với lại tôi cũng chả muốn lần đầu cưới vợ trong đời lại cưới phải một thằng con trai giả gái. Làm gì phải bi quan cỡ đó. Tuy trong game số lượng game thủ nam đúng là áp đảo nữ. Cũng có nhiều tên con trai rành rành nhưng lại lập ức nữ. Còn lấy tên hết sức mị tình để chơi. Nhưng không phải vì thế mà gặp ai cũng nơm nớp lo sợ chứ. Tiểu Mì vốn không hay để bụng chuyện gì lâu. Suy nghĩ một chút, cũng là mình nhất thời cao hứng mà nhận lời. Chứ thực tâm không phải là muốn kết hôn. Sau đó chậc lưỡi, cũng không việc gì phải tức giận. Chỉ là một chuyện nho nhỏ mà thôi. Nói vài câu an ủi với tên bạn xong lại quay sang chăm chú trồng lúa. Trong bãi trồng trọt ngoài cô còn có một người ngồi. Vị trí ngồi lại không gần thửa lúa nào hết, mà đang hướng mặt tới ruộng của Tiểu Mi. Tiểu Mi thu hoạch 3 lần rồi mà vẫn thấy nhân vật kia im lặng ngồi đó. Chắc lại cắm ớt đây mà. Cô thầm nghĩ rồi lại chăm chú với việc của mình. Phải mà bình thường thì Tiểu Mi kiểu gì cũng chạy lại gần xong kiểm tra dữ liệu của người kia rồi đó. Tính cô tò mò bẩm sinh mà, hơn nữa cũng rất thích kết giao. Nếu là bạn bè kiểu gì cũng tiến tới nói chuyện, không là bạn bè thì nói chuyện tới khi thành bạn bè mới thôi. Nhưng hôm nay tâm trạng cô đi xuống tệ hại rồi, chẳng thiết tha gì với việc tìm hiểu ai nữa. Mỗi mối quan hệ lại kéo Tiểu Mi vào một mớ rắc rối. Cứ lúc đầu thì vui, rất là vui, sau đó sẽ tức giận, hoặc chán, hoặc ảo não, cuối cùng lại không đâu vào đâu. Cứ ngồi thong thả mà xem độ thành thạo trồng trọt của mình tăng dần. Tăng dần còn hơn, thỉnh thoảng lại có vài người chạy qua, không gian sau đó lại chìm vào yên tĩnh. Trong một phút lơ đãng, cô nhấn F11, tên người kia hiện lên, cách chương.